Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, mới tới Liên Tổng, nghe bên ngoài rất nhỏ tiếng va chạm, cảnh như họa vút vút huyệt thái dương, để sách trong tay xuống tịch, tiến phòng tắm ở nơi nhiệm vụ này là nàng đến dùng để nghỉ ngơi. Nhiệm vụ độ khó cũng không lớn. Cũng không cần nàng nhiều làm những gì, vốn cho rằng sẽ rất an nhàn vượt qua mấy chục năm. Không nghĩ tới gặp được như thế, một đôi oan gia gạch dưới, cảnh như họa nằm trong bồn tắm. Dội cho một thanh nước, hồi lâu, mới đứng dậy lau sạch sẽ, mặc bào màu trắng áo choàng tắm ra phòng tắm ở ni tiểu thư. Ngày mai cùng Tiêu thị bản án lão gia để ngài đi đà mờ ni, vừa lau xong tóc. Cảnh như họa liền tiếp vào trợ lý điện thoại. Đem mới tới Đồng Khả Tâm đều vào văn phòng. Ngày mai theo ta đi Tiêu thị. Được rồi, tiểu thư, cúp điện thoại. Nằm tại gian phòng ban công chỗ trên ghế nằm. Cảnh như họa nhắm mắt lại. Nhanh. Chờ hết bận trận này nàng liền dễ dàng. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Tây Tử cùng Tùng Hoa ánh mắt u oán bên trong. Cảnh như họa ung dung ra cửa, tới đón nàng là công ty trợ lý. Tiểu thư, đây là hôm nay hội nghị nội dung. Ngài nhìn xem monster, trợ lý đem một phần văn kiện đưa cho cảnh như họa. Mới phát động xe. Tiếp nhận trợ lý cho màu lam cái kẹp, lật ra, đối nội dung bên trong đại khái là một phen giải. Trước mặt trợ lý vụng trộm mắt liếc, tiểu thư tốt có phạm A, mặc dù với cái thế giới này thương nghiệp không thế nào hiểu rõ. Làm trăm năm tông chủ, cùng nội trạch chủ mẫu, đối xử lý chuyện gì đều có thể dung hội quán thông. Đến liên thị sau. Cảnh như họa trong lòng đã nắm chắc. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Ngay tại cảnh như họa sau khi xuống xe, một cái lo lắng bóng người lao đến. Cảnh như họa tay mắt lanh lẹ né tránh. Ngươi làm sao khiến cho trợ lý không vui quát lớn. Mắt nhìn tiểu thư, không có biểu tình gì. Tiểu thư ngày đầu tiên đến liên thị đi làm liền gặp được dạng này nhân viên. Trợ lý đối nàng mặc niệm 3 giây. Thật xin lỗi, ta, Đồng Khả Tâm tối hôm qua suy nghĩ lung tung đến cả đêm không chút ngủ ngon. Buổi sáng mới biết được hôm nay mới giám đốc muốn tới. Làm trợ lý nàng hẳn là tại giám đốc trước nửa giờ đến công ty. Đi vào đi, cảnh như họa đánh gãy một mực cúc cung xin lỗi Đồng Khả Tâm. Không có một chút khí độ, không coi là gì. Vâng, lần sau chú ý điểm money, trợ lý mắt nhìn Đồng Khả Tâm. Đi theo cảnh như họa vào cửa, Đồng Khả Tâm cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái uyểu điệu màu lam bóng lưng. Sửa sang lại mình chạy loạn tóc. Đồng Khả Tâm chạy chậm đến tiến nhân viên thang máy. Còn không có ăn điểm tâm, Đồng Khả Tâm lung tung ăn vài miếng bánh mì. Cầm thiết kế sách. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được Ti. Nắm thật chặt điện thoại văn kiện. Hung hăng hô hấp. Thở ra một hơi. Nện bước tiểu cao cùng. Gõ văn phòng môn. Tiến đến, bên trong thanh lãnh giọng nữ tinh tế truyền đến, nhưng lại rất rõ ràng, để cho người ta nghe liền thoải mái, phủ lên vừa vặn mỉm cười, đẩy ra kính mờ môn. Liên tổng, đây là người. Đồng Khả Tâm gặp theo văn kiện bên trong ngẩng đầu, tiếng người dừng lại, hoảng sợ nói, ngươi tốt, Đồng Khả Tâm tiểu thư. Hợp tác vui vẻ, cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu. Non mịn ngón tay nhẹ nhàng ma sát đầu ngón tay bút máy. Ếch, ngươi tốt, Liên tiểu thư, ai không, Liên tổng, Đồng Khả Tâm nói lắp bắp. Đem ngươi thiết kế án buông xuống liền tốt, cảnh như họa mắt nhìn bị nàng cầm ra vết nhăn văn kiện. Gia Hiệu nói, a, tốt, tốt, đem thiết kế án đặt ở góc bàn. Đồng Khả Tâm kéo cửa lên, vỗ vỗ ngực, thật đáng sợ a, nhìn xem Văn Văn nhược nhược mỹ nhân, so tiểu học thầy chủ nhiệm còn đáng sợ hơn. Đây chính là trong truyền thuyết khí thế sao? Đập sợ hai gò má. Đồng Khả Tâm đi về phòng làm việc của mình. Hết chương.